Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1030, tự mình mạo hiểm. Chấn Thiên Ấn, cái này theo thần bí hang núi trong không gian ngoài ý muốn phát hiện kim sắc đại ấn. Ngàn vạn năm đến một mực bị giấu ở thần huyết thủy tinh bụi bên trong. Vừa thu hoạch được kiện bảo bối này lúc, Lý Minh cũng không biết nó thần kỳ tác dụng, chỉ là coi là lại là một kiện thượng cổ thần vật. Bị phong ấn nguyên lai lực lượng, hiện tại chỉ là một kiện thưởng thức loại bảo bối mà thôi. Nhưng là sau đó Lý Minh lại phát hiện, trên thực tế Chấn Thiên Ấn một mực bị thượng cổ thiên thần thi thể chăm chú ôm vào trong ngực. Trọng yếu như vậy đạo cụ, đương nhiên không phải bình thường. Theo thành nữ không ngừng phát hiện Chấn Thiên Ấn điểm mạnh, cũng thành công phá vỡ Chấn Thiên Ấn một bộ phận phong ấn về sau. Chấn Thiên Ấn thần kỳ lực lượng liền trong nháy mắt bạo phát đi ra. Chấn Thiên Ấn bên trong lại còn ẩn giấu đi một tòa thượng cổ thành thị. Bên trong có khắc càn khôn, mà lẽ Chấn Thiên Ấn vẫn là tất cả phong ấn duy nhất khắc tinh. Chỉ cần phát động Chấn Thiên Ấn, kim quang lập lòe ra, tất cả phong ấn liền không chỗ ẩn trốn. Hiện đang đối mặt long tộc kết giới cường đại uy lực, có lẽ Chấn Thiên Ấn có thể lại một lần nữa phát huy tác dụng. Cho nên, Lý Minh mới dám chính mình đi thử xem, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải tìm tới càng kiên cố dây thừng mới được. Hắn cũng không muốn cũng chết oan một lần. Tôn kính khách nhân, ngài có thể 10 triệu cần nghĩ kỹ, Lam Nhã tộc trưởng lo lắng nói ra. Tộc trưởng không cần khẩn trương, ta hiện tại chỉ muốn biết các ngươi tinh linh tộc có thể hay không tìm tới kiên cố dây thừng. Chỉ cần sẽ không dễ dàng đứt gãy liền có thể. Lý Minh hỏi, chúng ta tinh linh tộc xưa nay không dùng dây thừng, chúng ta đều là sử dụng dây leo. Tỉ như ta dây thừng roi, cũng là dùng kiên cố nhất dây leo chế tạo mà thành. Có lẽ các ngươi có thể phát huy được tác dụng. Lam Nhã tộc trưởng xuất ra nàng roi dài nói ra. Cái này không tệ, các đội hữu thế nhưng là được chứng kiến Lam Nhã tộc trưởng cái này cây trường tiên lợi hại, nghe nói là dây leo chế thành, từng cái nhất thời kinh hỉ vạn phần. Tộc trưởng đại nhân có thể hay không giúp chúng ta lấy tới một số dây leo? Lý Minh hưng phấn hỏi. Rất đơn giản, loại này dây leo rừng rậm khắp nơi có thể thấy được, ta lập tức khiến người ta cho các ngươi ngắt lấy. Lam Nhã tộc trưởng vung tay lên, sau lưng tất cả tinh linh bọn thị vệ lập tức hướng về trong rừng rậm phóng đi. Không mất một lúc, vô số thon dài uyển chuyển cùng cao gầy bóng người lần nữa theo trong rừng rậm trên ngọn cây chạy như bay đến, mỗi cái tinh linh trong tay đều cầm lấy một đoàn cuộn thành một vòng thanh sắc dây leo. Những thứ này dây leo mặc dù không có đi qua gia công, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng đứt gãy. Lam Nhã tộc trưởng khẽ cười nói, nhìn lấy các tinh linh đem dây leo thả trên mặt đất. Sau đó trở lại hai vị tộc trưởng sau lưng xếp hàng đứng thẳng. Lý Minh cùng các đội hữu tranh thủ thời gian ào ào cầm lấy một đoàn thanh đằng. Những thứ này dây leo không chỉ có mềm mại mà lại vô cùng cứng cỏi. Đồng thời mỗi một đoàn dây leo thế mà còn có hệ thống đánh dấu thuộc tính. Cái này càng làm cho các người chơi nhìn kinh hỉ vạn phần. Phàm là có thuộc tính giã ngoại đạo cụ, nhất định là một loại tư nguyên. Tơ tình dây leo, hệ thống đặc thù tài liệu, cao cấp may vá sư có thể thu thập, có vô cùng cứng cỏi hiệu quả. Thật đẹp tên, thế mà gọi là tơ tình dây leo. Tơ tình kéo dài, thật sự là tình thơ ý họa đây. Phó Tử Yên cười duyên nói, cao cấp may vá sư đạo cụ, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, ai muốn đến loại này dây leo còn là cao cấp tài liệu. Kinh Lan càng là mừng rỡ không thôi, đối với cao cấp tài liệu phát hiện, nàng một mực vô cùng chú ý, những thứ này dây leo chiều dài đều tại 30 mét trở lên. ta nhìn đầy đủ chúng ta sử dụng. Thiên Tâm Hồng cười nói. Đúng vậy a, theo đáy hồ đến đường nước chảy cửa ngầm ở giữa. Chiều dài ước chừng tại hai khoảng 5 mét. Một cái 40 gạo dây leo là được. Chờ ta có thể trợ áp phong ấn về sau. Lại để cho các huynh đệ cùng một chỗ tiến đến. Lý Minh lập tức đem chính mình kế hoạch kỹ càng cáo chi mọi người. Minh ca, ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Treo một lần tổn thất kinh nghiệm không quan trọng, thế nhưng là tuyệt đối đừng rơi trang bị. Phạm Hoa cảnh cáo nói. Ngươi miệng quạ đen, liền không thể nói điểm lời hữu ích. Lý Minh im lặng nói ra. Lần này chúng ta phía dưới đi hỗ trợ a. Sử dụng dây leo thế nhưng là ta cường hạng. Làm Nhã tộc trưởng xung phong nhận việc nói ra. Được, vậy thì mời hai vị tộc trưởng cùng một chỗ hành động. Lý Minh cười gật đầu. Lần này hắn rốt cục có một chút lòng tin. Phù phù phù phù. Rơi xuống nước âm thanh lần nữa dày đặc vang lên. Nhóm lớn các người chơi cùng các tinh linh cùng nhau nhảy vào trong hồ. Lần nữa hướng phía dưới cùng nhau lặn lên. Rất nhanh bọn họ liền chìm vào vài trăm mét đáy hồ. Tại tối tăm trong hồ nước lần nữa đi vào hai tòa trước vách đá. Lý Minh cầm lấy dây leo chuẩn bị thắt ở bên hông. Lại không nghĩ rằng Lam Nhã tộc trưởng trực tiếp bơi tới. Duỗi ra cánh tay dài tiếp nhận dây leo. Tự mình tại Lý Minh bên hông quấn quanh lấy trường đằng. Nhẹ nhàng linh hoạt cấp tốc buộc lên một cái đặc thù nút buộc. Làm Nhã tộc trưởng duỗi ra ngón cái. Biểu thị loại này nút buộc an toàn nhất. Ngươi yên tâm đi. Đây là chúng ta tinh linh tộc dùng để săn bắt cự thú lúc buộc chặt con mồi chỗ dùng thủ pháp. Trừ chúng ta không có người có thể giải khai. Mà lại tuyệt sẽ không tự động chóc ra. Làm Nhã tộc trưởng cười nhẹ nói. Ếch, con mồi. Lý Minh một mặt bất đắc dĩ. Tốt, ta tự mình giúp ngươi nắm chắc dây leo. Ngươi an tâm đi thôi. Làm Nhã tộc trưởng một tay nắm chặt trường đằng. Đem một chỗ khác giao cho phía sau người chơi. Để bọn hắn trợ giúp cố định. Ta trước đi qua. Các ngươi chuẩn bị. Lý Minh gật gật đầu. Hướng về đáy hồ sông ngầm chậm rãi lặn xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Mắt thấy hắn tha duệ thật dài dây leo. Một chút xíu tiến vào sông ngầm phía trên. Bạch, theo Lý Minh triệt để tiến vào nguy hiểm sông ngầm trong nháy mắt. Vốn đang uốn khúc lấy trường đằng lập tức kéo căng thẳng tắp. Mà hắn thân thể cũng nhận một cỗ cường đại hấp lực ảnh hưởng. Nhanh chóng hướng về thủy động xuất khẩu phóng đi. Làm Nhã tộc trưởng tranh thủ thời gian hai tay nắm chắc trường đằng. Sau lưng các người chơi cũng hướng thượng du động. Chết nắm kéo trường đằng. Trong chớp nhoáng này, Lý Minh chỉ cảm thấy bên hông dây leo đâu hắn liền muốn không thở nổi. Cả người đầu não choáng váng. Tựa hồ liền đem tố chết rồi. Đinh, hệ thống, cảnh cáo. Người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đang đứng ở nguy hiểm trạng thái. Xin ngài tại trong vòng 3 phút thoát ly cái kia trạng thái. Nếu không đem về khởi động hệ thống trừng phạt quy tắc. Lúc này thời điểm buồng điều khiển cũng tựa hồ kiểm tra đến các người chơi thân thể ở vào trạng thái khẩn cấp, liền lập tức đưa ra cảnh cáo tin tức. Đếm ngược con số ở trước mắt nhảy ra. Lý Minh biết phiền phức đã tới. Hắn miễn cưỡng kiên trì, vươn tay ra hiệu phía trên người để cho mình tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì hắn khoảng cách đường nước chảy xuất khẩu còn có hơn 20 mét. Nhất định phải nghĩ biện pháp tới gần phong ấn mới được. Hắn chả muốn hướng phía trước. Phó tử Yên khẩn trương nói ra, Minh ca có chính mình dự định, tiếp tục buông ra trường đằng, một chút xíu thả. Phạm Hoa trừng to mắt nói ra, Minh Bạch, sau lưng các đội hữu cùng nhau đáp trả, trong tay nắm chặt trường đằng từng tấc buông ra. Lý Minh thân thể cũng tải theo ám lưu không ngừng hướng về phía trước tới gần. Lại thà, ta cần muốn tới gần xuất khẩu. Lý Minh giống to, biết, Phạm Hoa giơ tay lên hướng phía trước, không ngừng huy động. Mỗi một lần phất tay, các người chơi cũng đang không ngừng hướng về phía trước thả ra trường đằng. Lam Nhã tộc trưởng tay nắm lấy dây leo, đôi mắt đẹp tập trung tinh thần tập trung vào Lý Minh bóng lưng. Không ngừng hướng về phía trước thả ra trường đằng, đồng thời thời khắc cẩn thận đối phương an toàn, để tránh đối phương không cẩn thận bị hút vào thiên trì bên trong. Hiện tại Lý Minh trong lòng đã dần dần an định lại. Tuy nhiên nguy hiểm tình huống cảnh cáo đếm ngược còn đang nhảy nhót lấy. Nhưng chỉ cần trường đằng chỉ phải không ngừng nứt, chí ít cái này trong vòng 3 phút, hắn y nguyên vẫn là an toàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.